lão công nói nàng không thương ta. Chương 10, cùng nhau tắm đi. Khóc chuyện audio.com. Chờ Đặng Tuyển chạy về bên người Thượng Tuyết, trong tay cô có thêm một cây kem ốc quế. Thượng Tuyết ngẩn người, bởi vì dạ dày của nàng luôn không được tốt, nên loại đồ ăn lạnh này của Đặng Tuyển luôn khiến nàng kính sợ mà tránh xa. Đặng Tuyển thấy thê tử ngây người, cô cười khúc khích, sau đó đem cây kem ốc quế đặt trong tay Thượng Tuyết. Hơi có chút nghịch ngợm chớp chớp mắt, yên tâm đi, lão công của em sẽ không trách em. Cô dừng một chút, rồi bổ sung thêm, bất quá, lão công của em hình như chỉ cho phép em cắn một miếng thôi à. Thượng Tuyết thở dài, biết ngay sẽ như vậy mà. Đối với chế độ chăm sóc thân thể của Đặng Tuyển đối với Thượng Tuyết luôn luôn làm nàng cảm thấy Đặng Tuyển đây là đang coi nàng như hài tử mà. Nuôi dưỡng, cắn một miếng kem trên cây ốc quế xong, Đặng Tuyển quả nhiên thu kem lại, chính mình bắt đầu vui vẻ ăn. Thượng Tuyết nhìn lão công của nàng không giữ chút hình tượng ăn kem trên đường cái. Trái tim đột nhiên nhảy nhót loạn lên. Quả nhiên vẫn còn yêu Đặng Tuyển tha thiết a, dường như không thể nào thay đổi. Đợi giây phút trẻ con của Đặng Tuyển trôi qua, cô liền bắt đầu lôi kéo thê tử đi shopping. Trên lý thuyết, ánh mắt Đặng Tuyển cùng con người của cô đều rất ưu tú. Trên thực tế, quả thật là như thế. Đặng Tuyển dựa vào bản thân là CEO mà ra sức công tác ở Đặng Thị. Và kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng bản thân Đặng Tuyển cũng không phải là loại người phung phí tiền bạc. Sự thật chính Thượng Tuyết mới là người như vậy. Không đúng, nói đúng hơn, Đặng Tuyển vì Thượng Tuyết mà tiêu xài hoang phí tới cùng cực. Không có một người phụ nữ nào mà không thích xài túi xách hàng hiệu cùng quần áo thời thượng. Nhưng lần này, Thượng Tuyết dành trọn nguyên buổi trưa đi dạo với Đặng Tuyển ở khu trung tâm thương mại xa hoa. Giá cả của đồ đạc mua được Thượng Tuyết phải làm việc suốt 10 năm mới có thể trả hết nợ. Đây là lần đầu tiên Thượng Tuyết cảm thấy đi mua sắm là chuyện khá thống khổ. Lão công, Thượng Tuyết nhẹ nhàng kéo góc áo Đặng Tuyển. Chị không thấy mình mua quá nhiều rồi sao? Mặc dù đều kêu cửa hàng chuyển đồ đến tận nhà, Thượng Tuyết và Đặng Tuyển vẫn còn chưa xách bao lớn bao nhỏ. Nhưng nàng thật sự rất mệt mỏi. Đặng Tuyển nghe được lời thê tử mình, chỉ liếc mắt đem cái áo khoác trị giá 3,7,5,800, chuyển trên người Thượng Tuyết, đánh giá trên dưới xong rồi mở lời. Người phục vụ, làm ơn gói cái này đem đến phố M giúp tôi. Cảm ơn, Đặng Tuyển nói với người phục vụ xong mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Thượng Tuyết. Sắp cuối thu rồi, trời sẽ lạnh, đúng lúc hôm nay chúng ta đi shopping. Phải sắm vài món cho em chứ, nhưng mà không phải mua hơi nhiều sao? Thượng Tuyết nghĩ thầm, hơn nữa mùa hè còn chưa tới nữa mà, nhưng nàng không dám nói ra miệng. Nếu Đặng Tuyển muốn làm một lão công hiếu hảo 24/24, thì nàng liền phối hợp theo thôi. Thật thật giả giả, nàng hà tất gì phải nghĩ nhiều. Dù sao, nàng cũng sắp rời đi, người Đặng Tuyển yêu sâu đậm đã trở lại. Vở kịch mà nàng diễn gần 4 năm, cũng nên kết thúc, chờ hai người về tới nhà. Gần 8 giờ tối, Thượng Tuyết vào cửa cùng Đặng Tuyển, hỏi thăm một chút rồi tiến về phía phòng ngủ. Dự định tắm trước, bởi vì cả hai đều ăn ở bên ngoài rồi, nên Đặng Tuyển không cần phải vào bếp làm cơm nữa. Mà việc này, vừa vặn là cơ hội để cô đưa ra lời giải thích hoàn hảo. Cùng nhau tắm đi, Đặng Tuyển gọi lại thê tử mình đang muốn lên lầu. Thượng Tuyết trượt chân, suýt tí nữa là ngã sấp xuống. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đặng Tuyển. Hoài nghi hỏi, cái gì, đừng trách Thượng Tuyết vì sao bị chấn kinh. Kết hôn ngần ấy năm, Đặng Tuyển đối với chuyện phòng the luôn có quy luật vô cùng. Bất luận nàng muốn thân mật nhiều hơn chăng nữa. Đặng Tuyển cũng chỉ hành sự vào thứ hai, ba, năm, bảy, mà chuyện làm cho Thượng Tuyết không biết nên vui hay buồn là Đặng Tuyển luôn chọn cái giường làm địa điểm để yêu. Dĩ nhiên, trận hoan ái bất ngờ ngày hôm kia không tính, coi như là tính đi, ngày hôm nay chuyện phòng the sẽ xảy ra, thì chuyện Đặng Tuyển muốn tắm chung với nàng là có ý tứ gì đây? Thượng Tuyết đã 26 tuổi rồi. gần như là tuổi như lang như hổ. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm sống chung với Đặng Tuyền, nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ nghĩ rằng các nàng chỉ là tắm rửa bình thường. Đặng Tuyền khẽ cười, đi tới bên người Thượng Tuyết, dắt tay thê tử mình bước vào phòng ngủ. Hành động tràn ngập ám muội khiến Thượng Tuyết xấu hổ đỏ mặt cực kỳ. Rõ ràng đã kết hôn 4 năm, thế nào mà Thượng Tuyết đối với loại chuyện này còn cảm thấy rất thẹn thùng. Thượng Tuyết chợt nhớ tới cái đêm hai nàng ở nước Mỹ sau khi đăng ký kết hôn. Đặng Tuyển ở trong phòng tắm khách sạn tắm xong đi ra. Khi ấy nàng thẹn thùng tới mức đầu ngón chân đều đỏ. Tới khoảnh khắc nàng nằm dưới thân Đặng Tuyển, nhìn nữ nhân mà nàng thầm mến trong những năm tháng học đại học đang nằm trên người mình. Tim nàng đập nhanh vô cùng. Nàng không phải người ngốc, tự nhiên biết đêm tân hôn sẽ phát sinh chuyện gì. Nên khi Đặng Tuyển cởi bỏ khăn tắm của nàng, nàng mặt đỏ bừng bừng, liền vòng tay ôm lấy cổ Đặng Tuyển. Đặng Tuyển nhẹ nhàng cười, cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng của nàng một cái. Ôn nhu nói, sợ. Thượng Tuyết lắc đầu, hai nàng không giống như các cặp đôi tình nhân bình thường. Cả hai đều đã đăng ký kết hôn rồi, nên nàng không phải là sợ hãi, chỉ là, làm chuyện đó với người mình thích, nàng hơi hơi ngượng ngùng mà thôi. Có chút, căng thẳng, Thượng Tuyết lắp bắp nói. Nghe vậy, Đặng Tuyển nhíu mày, sau đó nghiêng đầu thì thầm bên tai nàng, em gọi lão công thì sẽ không căng thẳng nữa. Nàng gật đầu, lão công, mà hiện tại, nàng phải đối mặt với vấn đề của 4 năm trước. Nàng lén lút liếc mắt nhìn Đặng Tuyển lõa thể đứng dưới vòi sen. Vóc người lồi lõm cân xứng, da thịt trắng nõn mượt mà, trong lòng khẩn trương muốn chết. Đặng Tuyển như là cảm nhận được ánh mắt của thê tử. Nàng xoay đầu lại nhìn thấy Thượng Tuyết khỏa thân đứng ở trong góc nhỏ. Giật giật khóe miệng, sao không lại đây? Thượng Tuyết đỏ mặt ấp à ấp úng nói. Em đợi, tắm sau, nghe vậy, Đặng Tuyển buồn cười hỏi nàng. Em đang thẹn thùng, không có, Đặng Tuyển rậm bước tới trước mặt Thượng Tuyết, dùng tay nâng cằm Thượng Tuyết lên, nhìn thẳng hỏi, vậy mặt em sao đỏ thế? Thượng Tuyết mặt càng đỏ thêm, nàng lắp bắp nói, nóng, Đặng Tuyển nhíu mày, nóng, Thượng Tuyết gật gật đầu, căng thẳng không biết nên để tay ở đâu mới tốt. Đặng Tuyển cười tươi đến mức dị thường, hơi thở như lan nói. Vậy để tôi giúp em hạ hỏa nhé. Thượng Tuyết còn chưa kịp phản ứng liền bị Đặng Tuyển hôn lên vành tai. Nàng thốt một tiếng, cái tay còn lại của Đặng Tuyển ôm chầm eo Thượng Tuyết. Kéo nàng kề sát người cô hơn. Hai người đứng dưới vòi sen ôm hôn. Đặng Tuyển ôn nhu cùng động tình, làm cho Thượng Tuyết gần như nghĩ rằng Đặng Tuyển cũng yêu nàng. Đương lúc tay kia của Đặng Tuyển trườn xuống nơi tư mật của Thượng Tuyết. Thượng Tuyết bỗng dùng sức ôm chặt Đặng Tuyển. Đặng Tuyển sừng sốt một chút, ôn nhu hỏi, sao vậy? Thượng Tuyết giọng điệu nhỏ nhẹ, mang theo chút run rẩy. Đi, trên giường, Đặng Tuyển gật gật đầu. Tưởng là thê tử mình không thích hoan ái ở trong phòng tắm. Vì thế liền cúi người xuống, bế ngang người Thượng Tuyết. Mở cửa phòng tắm đi về phòng ngủ, khi lưng của Thượng Tuyết chạm lên ga trải giường, trong đầu nàng đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Ngày hôm nay, Đặng Tuyển hình như hơi bất thường, rốt cuộc bất thường ở đâu? Nàng không nói được, cách trương,